Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thủ. Chương 14, ca ca côn thịt, bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt kia, ngay cả không khí đều yên lặng. Cố Viện nghe thanh âm ca ca có biến đổi. Trong lòng hô nhỏ một tiếng không xong. Ca ca người này từ nhỏ liền đã là người thực cũ kỹ. Chỉ sợ hôm nay nàng cắn răng ngẩng đầu, đối mặt với Cố Triệt trợn to mắt. Cái kia ở mắt khăn lụa đã sớm bởi vì kịch liệt vận động đã rơi rụng ở một bên. Giờ phút này hai người mắt to chừng mắt nhỏ, dương vật còn gắt gao kết hợp ở bên nhau, như vậy thân mật, nhưng Cố Triệt biểu tình cũng đã chậm rãi thay đổi. Ôn nhu cởi ra, trở nên nghiêm khắc mà cứng đờ. Quả nhiên, chẳng sợ Cố Viện hút khẩn bụng nhỏ, lưu luyến kẹp ca ca thô dương vật, vẫn là bị Cố Triệt mặt lạnh đẩy ra một bên ngoài một chút, thân gậy khi rút ra, mặt trên nhô lên gân xanh còn sẽ cọ lên vách trong mềm thịt, một cọ chi gian, lại sướng lại ngứa. Vừa mới có bao nhiêu vui sướng, hiện tại liền có bao nhiêu không tha. Ba, một tiếng, thân gậy hoàn toàn rút ra, liền đại quy đầu đều bị rút ra khỏi huyệt khẩu, chỉ còn lại có chỉ bạc giao tiếp, liên tục triền miên. Cố Viện chỉ nghĩ khóc ra tới, huyệt thật nhỏ động từ trạng thái căng chặt dần dần khép tới, lại vô pháp hoàn toàn nhắm chặt, hư không dâm thủy một đợt lại một đợt từ trong chảy ra, như vậy cơ khát trạng thái. Sao có thể ngưng nghĩ tới kia côn thịt lớn tiếp tục dùng sức thao, nàng cố ý vặn vẹo phần hông, thân thể thướt tha đầy đặn đong đưa lúc lắc, mị nhãn như tơ nhìn quanh, màu hồng phấn đầu lưỡi khẽ liếm, nhắc nhở ca ca, vừa mới nàng đã từng dùng đầu lưỡi khẽ hôn quá kia căn đại dương vật, lúc nãy căn đại dương vật kia đều đã nhiễm nước của nàng nha. Nhưng chính là như vậy mọi việc câu dẫn động tác đều rất thuận lợi, lại bị tay ca ca đánh một cái lên mông nhỏ. Người mau ngồi xong, cô nương đã lớn, ngồi còn muốn ngồi không vững. Cố Triệt sụ mặt đem quần áo của mình sửa sang lại đến hoàn hảo, chạm đến kia côn thịt cứng rắn, tràn đầy mật thủy trên côn thịt, tạm dừng như vậy một lát, không biết nghĩ tới cái gì, đồng tử cũng co chặt chút. Cố Viện thực luyến tiếc, nhưng ngại ca ca mặt đen, chỉ có thể thẳng tắp nhìn chằm chằm côn thịt, tưởng niệm kia côn thịt, nhìn chằm chằm một lát liền đổi lấy cái chừng mắt của ca ca. Nữ hài còn không biết xấu hổ, mau nhắm mắt lại. Kế tiếp nửa giờ, Cố Viện nguyên bản tưởng tượng chính là, thừa dịp Tống Dài tắm rửa, cùng ca ca làm một hồi, làm đến nước miếng đều hàm không được, làm đến bụng nhỏ mau bị chọc xuyên, cuối cùng làm thân ca ca tinh dịch kịch liệt bắn vào, sau đó hàm chứa nùng tinh cùng Tống Dài ăn tiệc, lại còn có thể tại mí mắt Tống Dài phía dưới cùng ca ca thao một vòng. Nhưng mà sự thật là, nàng dâm thủy chảy xuôi, hoa huyệt ngứa đến khó nhịn nghe nửa giờ thuyết giáo. Dục vọng một chữ, không thể trầm mê, luân lý cương thường, không thể tổn hại. Viện Viện, ta là ca ca ruột, bà ba nếu là biết chúng ta làm chuyện như vậy, sẽ đau lòng biết chừng nào. Cố Viện xem thường đều đến tận trời cao, ba ba. Hắn làm ta thời điểm, chính là một chút cũng không có bộ dáng đau lòng đâu. Chọc đến tâm còn kém không nhiều lắm, nhiều lần chọc xuyên hoa tâm. Tới rồi sau lại, từ giá sách nhảy ra tam tự kinh, đạo đức kinh, lễ nghĩa liêm sỉ quốc chi tứ duy. Tựa muốn một hai phải giảng bài cho nàng, Cố Viện thật sự sợ, đối với khát vọng côn thịt lớn liền bị đè nén xuống. Thậm chí cũng không nghĩ giúp Tống Giai đào cái gì hố, chỉ nghĩ giơ chân liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng trời sinh chính là cái tên vô lại, liền tính gây chuyện bỏ chạy, còn cố ý nghẹn ngào giọng nói. Lưu lại một câu. Ca, ta thật sự biết sai rồi. Ta chỉ là quá yêu ca mà thôi. Trong lúc nhất thời tâm hồn mê mẩn, về sau không bao giờ như vậy a. Ca ca, vì không cho chính mình tái phạm sai lầm, ta đi trước. Yên tâm, ta tuy rằng thương tâm, lại sẽ không tuyệt vọng. Ta sẽ sửa sang lại bản thân cho tốt. Tái kiến, lão ca, người đừng mơ tưởng làm ta đọc sách học tập. Nữ hài chạy nhanh như bay, cũng không có chú ý tới. Khi nàng nói xong đoạn lời nói kia, nam nhân nháy mắt thân thể cứng lại. Phòng lại khôi phục an tĩnh, chỉ dư kệ sách trước nam nhân, thật lâu đứng lặng, thật lâu sau, trong không khí truyền ra một tiếng thở dài. Hi ta đà để đến tối đăng thì hơi lâu vậy là quyết định đăng luôn. 3. Cách chương.